Trước kia ta cũng từng nghe đạo sĩ giảng kinh rồi, không có chuyện nửa đường dừng lại giảng giải. Nhưng các đạo sĩ khác nói năng rõ ràng dễ hiểu. Còn như kia, cứ như lão ấy sợ chúng ta nghe hiểu vậy. Nếu còn giảng kinh như thế này nữa, không bằng ban cho ta 3 thước lụa trắng. Liễu Xanh chỉ tay lên xà nhà than thở. Bọn người nói gì, ta nghe đấy. Lưu Thiếu Khanh thấy Mạc Vấn nhìn hắn, vội mở miệng tỏ thái độ. Người đừng có nhìn hắn, hắn đã ngủ 2 ngày nay rồi. Mau nói ra xem, người suy nghĩ thế nào. Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Vấn nhìn Thiên Tuế, thì mất kiên nhẫn thúc giục. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Hắn không trả lời ngay, mà đi lại trong phòng cân nhắc, thật lâu không nói. Người nói gì thì nói đi nhanh. Đi đi lại lại như thế, làm ta chóng hết cả mặt. Bách Lý Cuồng Phong lại thúc giục. 7 người bọn ta là Thượng Thanh Chuẩn Đồ, Huyền Dương Tử cùng với trưởng giáo 6 môn phái khác nhận lệnh tổ sư, nhất định sẽ dùng hết khả năng, hết lòng dạy dỗ. Thế nhưng trưởng giáo Huyền Dương Tử lúc giảng kinh lại có vẻ không hết lòng. Bọn ta thì thầm trong giờ, hắn cũng không thèm ngăn lại thì thôi. Thiên Tuế 2 lần ngủ gật suốt cả buổi giảng kinh, hắn cũng không hề trách phạt. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Ta hoài nghi Huyền Dương Tử làm thế có lẽ ẩn giấu thâm ý khác. Mạc Vấn lắc đầu nói. Là thâm ý gì? Cả đám đồng thanh truy hỏi. Tạm thời thì ta cũng chưa biết. Mạc Vấn trả lời. Cả đám nghe thế lại thở dài. Các người nghe trưởng giáo giảng kinh có vẻ như rất khổ sở hả? Thiên Tuế nãy giờ vẫn im lặng, lúc này chậm rãi hỏi. Thế người rất thoải mái sao? Dạ Tiểu Diêu tiếp lời. Đúng thế, mặc dù ta nghe không hiểu kinh văn Thượng Thanh Tông, nhưng lúc ta nghe kinh, cảm giác toàn thân rất thư thái. Thiên Thuế chậm chạp gật đầu. Huyền Dương Tử là đồng loại với người, đương nhiên người nghe thấy thoải mái. Nếu không thoải mái, người đã không ngủ khò khò rồi. Bách Lý Quảng Phòng liếc Thiên Tuế một cái. Thiên Tuế vốn còn muốn nói điều gì, bị Bách Lý Quảng Phòng nói vậy, đành phải nén trở về. Thôi, ráng nhịn thêm chút nữa, chúng ta chỉ học có 3 năm, hắn cũng không thể để chúng ta nghe kinh văn tới 3 năm được. Mạc Vấn nói ra suy nghĩ của mình. Đám người Bách Lý Quảng Phòng tới, vốn là muốn khuyến khích Mạc Vấn cùng đứng lên càn gián. Không ngờ ý kiến của hắn lại không hợp với bọn họ, thì lộ rõ vẻ thất vọng. Tán gẫu thêm một lát, rồi ai nấy trở về phòng mình. Mấy ngày tiếp theo, Huyền Dương Tử vẫn chỉ giảng Thượng Thanh Kinh. Mọi người ngộ tính cũng cao hơn người bình thường, dần dần cũng nghe hết toàn bộ. Thượng Thanh Kinh là chủ kinh của cả Thượng Thanh Tông, phân ra là mấy chục trường, tóm gọn lại trong 6 điều chính. Một là diễn giải về khởi nguồn của đạo. 2. Giảng về nơi khởi phát của nguyên thần. 3. Nói về cốt lõi của tu chân. 4. Nói về phúc duyên tu hành. 5. Nói về tiên cảnh huyền bí. 6. Nói về nguồn gốc của linh khí. Bộ kinh này của Thượng Thanh Tông giống như sách luận ngữ của đạo Nho, là bộ kinh văn trọng yếu nhất. Có điều bộ kinh này Thượng Thanh Tông cũng không giữ kín mà lại chuyển bá ra ngoài. Dù khái quát rất cơ bản nhưng chất lượng tương đối kém, không hề giải thích cụ thể phương pháp tu hành mà đa phần chỉ là khen ngợi. Ít nhất giống như câu tụng thử kinh văn bách vạn biến, khinh thân đắc bất tử. Tức là tụng niệm kinh văn 1 triệu lần thì có thể bay lên, có thể bất tử. Câu này thì có thiếu chính xác, bởi vì nếu đơn thuần chỉ niệm kinh sẽ không thể đạt được sự trường sinh. Hơn nữa cho dù có thể đạt tới trường sinh thì cũng chẳng ai có thể tụng niệm 1000000 lần. Mọi người cuối cùng cũng nghe hết bộ kinh văn, thế nhưng trong này không bao gồm Thiên Tuế. Thiên Tuế từ đầu đến cuối chỉ nhớ mỗi nửa câu phù đạo sinh vù vô, sau đó hôm nào cũng ngủ say như chết. Ban đầu mọi người còn cảm giác thú vị, nhưng sau đó cũng cảm thấy bình thường.